Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 60. Bí mật thì không thể nói lung. Gia chủ. 300 thanh sơn tử sĩ quỳ mạnh xuống, bọn họ mở to hai mắt nhìn, giống như đang nhìn một vũ kịch thần kỳ. Lão thiên, thương thế của gia chủ có chuyển biến tốt. Điều này không thể nào, vừa mới bị hơn 100 sợi xích hàn băng đâm thủng người, cho dù là người bình thường cũng không thể đứng dậy nhanh như vậy được. Đầu lĩnh, ta hoa mắt sao, người này là gia chủ. Ai không tin ta là Trầm Phù Đồ? Nghe các thanh sơn tử sĩ bàn luận, Trầm Phù Đồ cười ngạo nghễ. Hắn đẩy Thiết Hòa Thượng ra, cắn răng đi từng bước một tới một ngọn núi bên cạnh. Lúc này, hắn chỉ mặc một cái áo tơi mày đỏ tươi, một cái quần dài quân dụng tỏa tử giáp, gió lạnh thổi làm tà áo màu đỏ tươi bay phấp phới, một mái tóc dài màu đỏ bay tự nhiên trong gió. Lồng ngực các vết sẹo lớn dữ tợn hiện ra trên cổ, lồng ngực bụng cánh tay. Dương Viêm giơ cánh tay phải lên, Trầm Phù Đồ hét lớn, bệnh tình sắc lửa màu hồng trong con ngươi không lưu lại chút nào. Theo tiếng hét của hắn, lửa trong sơn cốc, nhà bếp, đèn đuốc, tất cả lửa giống như được hỏa thần gọi về, trong nháy mắt tụ lại trên quyền phải Trầm Phù Đồ. Càn Khôn. Vạn ngọn lửa hội tụ lại, chậm rãi phủ xuống thân thể Trầm Phù Đồ, rồi đột nhiên bùng lên, một quyền đánh lên mặt đá kiên cố không gì phá vỡ nổi. Oanh long! Đá vụn bay loạn, sơn cốc bị bao trùm trong màn lửa. Khí bụi mù bay hết. Trên đỉnh núi xuất hiện một cái hồ đường kính trăm dặm, bóng loáng như mặt gương, bên trong tỏa ra sức nóng rợn người, gần như là san bằng đỉnh núi. Trầm Phù Đồ, ta đã trở lại. Trầm Phù Đồ hít một hơi thật sâu, giơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời hét lớn, thân hình khỏe mạnh tràn ngập khí phách nam nhi. Trầm gia Phù Đồ, tân nguyệt tuyệt cường, ai dám nói đây không phải là Trầm Phù Đồ. Gia chủ uy vũ. 300 thanh sơn tử sĩ cùng hô vang. Đừng vội nịnh nọt, tính mạng các ngươi còn ở trong tay Côn Nhi. Trần Phù Đồ nhìn chằm chằm hai mơ u, v, q q o, y, tử sĩ khiêu khích Trầm Côn. Tính mạng của chúng tôi. Thanh sơn tử sĩ ngỡ ngàng. Một đám đuôi mù, ngay cả Côn Nhi cũng dám khiêu chiến, có tin hay không, nếu các ngươi thật sự dám giang ai với Trầm Côn, 20 thanh sơn tử sĩ các ngươi ta sẽ không để ai sống. Trầm Phù Đồ nhanh chóng đi xuống sau lưng Trầm Côn, nặng nề vỗ bờ vai hắn. Côn Nhi, ngươi nói có đúng không? Ai uy, như cha nói. Trầm Côn chập lưới. Xem ra có 500 lượng bạc, ta không thể làm khó bọn họ rồi. Hả? Trầm Phù Đồ ngẩn người, lập tức cười ha hả. Được, tên tiểu tử thúi, chỉ một năm không thấy, ngươi thiếu tiền sao? Đại ca nói gì vậy? Thiết Hòa Thượng vỗ cái đầu bóng lưỡng của mình. Nghe ý của hai người, Trầm Côn có khả năng xử lý 20 thanh sơn tử sĩ, mụ nối nó, nói bậy vừa thôi, muốn đánh được 20 thanh sơn tử sĩ, ít nhất cũng phải là Hoàng Nguyên Vũ Tông, tiểu tử Trầm Côn này còn kém xa. Hắn mà kém sao? Trầm Phù Đồ cười điên cuồng. Côn Nhi, người khác không để ý, nhưng ngươi không thể gạt ta. Vừa rồi ngươi một chiêu đông cứng chân ta, có phải là Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn? Hoàng Nguyên, hạ đoạn. Sơn cốc bị một không khí yên tĩnh quỷ dị bao phủ. Trầm Côn thăng cấp, tin tức này vốn không có gì đáng kinh ngạc. 16 năm nay, Trầm Côn Cửu Châu cứ một năm tăng 3 cấp, đã sớm làm mọi người chết lặng. Nhưng mà hiện tại, Trầm Côn rõ ràng đã mất đi vũ hồn, không có vũ hồn sao lại có thể thăng cấp? Xú tiểu tử, ngươi thật sự tìm được vũ hồn mới sao? Thiết Hòa Thượng nghĩ tới nguyên nhân, thất thanh giống to lên. Hư! Giơ ngón giữa lên, Trầm Côn hung hăng liếc Thiết Hòa Thượng. Nghĩa phụ, bí mật này không thể nói lung tung được, ta còn phải dùng nó để kiếm tiền ăn, không được, người phải bồi thường, 500 lượng. Mụ nổi nó, tiểu tử ngươi thật sự tìm lại được vũ hồn. Thiết Hòa Thượng xông tới ôm Trầm lấy Trầm Côn, cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn liên tục bị tộc 20 mấy cái. Mẹ nó chứ! Phương thức biểu đạt sự hưng phấn của nghĩa phụ thật là quá đặc biệt mà. Đầu bóng lưỡng của Trầm Côn đau nhức kịch liệt. Xú tiểu tử, nói nhanh lên, sao mà ngươi lại tìm được vũ hồn? Thiết Hòa Thượng không rằn nơ, o, y, b, hỏi dồn. Rất đơn giản, ngày đó ta đến phần mộ của phù ma. Trầm Côn đem chuyện xảy ra nói qua một lần, tất cả đều là nói thật. Nhưng mà từ khi bị Triệu Lạc Trần ném đi thì có thay đổi đôi chút. Ta bị Triệu Lạc Trần ném đi, khi rơi xuống, lại rơi vào một ngôi mộ. Nghĩa phụ, ngươi đoán xem mộ kia có cái gì, hắc hắc, ta ở đó nhìn thấy một bộ xương, giống hệt ngươi nói là xương của phù ma vương kiêu. Trầm Côn mặt mày hớn hở. Lúc ấy rơi xuống quá may mắn, ta rơi lên xương cốt của vương kiêu. Khi ta đứng dậy trên người liền có vũ hồn. Chỉ đơn giản như vậy. Thiết Hòa Thượng vừa định ngồi xuống nghe chuyện xưa dài dòng, thì Trầm Côn đã nói xong, hắn vừa đứng vừa ngồi thân hình béo mập cứng đờ lại. Vâng, dơ, dơ, quy, quy, sơ, u, nơ, gơ, vậy, ta nói hết rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Trầm Côn nhún vai. Từ trên trời rơi xuống, làm vỡ mấy đoạn xương vụn, ngay lập tức có một vũ hồn lớn mạnh. Thiết Hòa Thượng không tin được nhìn Hắc Bá. Hắc Bá nhìn Trầm Phù Đồ một cách quái dị. Bọn họ nhìn gì vậy? Lời nói dối của Bần Tăng có vấn đề gì sao? Trầm Côn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không thể nào, nguồn gốc vũ hồn của Đại Lục Cửu Châu chính là dạng này mà, chỉ cần tiếp xúc với linh hồn thì có cơ hội tìm được vũ hồn. Trầm Côn nói hắn tiếp xúc với xương cốt của Vương Kiêu, do đó có được vũ hồn, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Một mất một được, xương khô sống dậy. Yên lặng nhẩm tám chữ, Trầm Phù Đồ, Hắc Bá, Thiết Hòa Thượng không hẹn mà cùng gật đầu. Lời tiên đoán huyết Phật quả nhiên đã linh nghiệm. Ước định năm đó cũng đến lúc hoàn thành. Ai? Mấy người không tin ta. Thấy thần sắc quái dị của mọi người, Trầm Côn không nhịn được đành hỏi lại. Tin, đương nhiên tin. Trầm Phù Đồ mỉm cười. Con không cần. Gặp ta, không phải sao, được rồi, nói một câu xem con đến tìm ta làm gì. Còn không phải do Trầm phu nhân làm hại sao? Trầm Côn bĩu môi, vừa nói lại chuyện đã trải qua, vừa trộm đánh giá sắc mặt Trầm Phù Đồ. Tuy nói Trầm Phù Đồ đối với Trầm Côn rất tốt, nhưng dù sao hắn cũng là chồng của Trầm phu nhân, rốt cuộc là ủng hộ Trầm Côn hay ủng hộ vợ, cái này phải xem lựa chọn của hắn. Nghe xong lời nói của Trầm Côn, Trầm Phù Đồ im lặng không nói gì. Trầm Côn trong lòng thấp thỏm, lặng lẽ kéo áo Thiết Hòa Thượng thấp giọng hỏi. Nghĩa phụ cha ta sẽ giúp ta chứ? Yên tâm đi. Thiết Hòa Thượng vẻ mặt như cùng chung kẻ thù. Quan hệ giữa cha ngươi và mẹ ngươi đối xử với ngươi lại tốt như vậy, bọn họ cho dù là cừu nhân cũng không quá đáng. Nga! Đôi mắt ti hí của Trầm Côn sáng rực lên. Hắn lôi Thiết Hòa Thượng rời khỏi đám người, hỏi một cách hứng thú. Ngài nói nhanh lên, giãn nứt tình cảm của họ còn có gì căng đan gì sao, có thể đưa lên tạp chí Bát Quái bán lấy tiền không? Vũ Toái Hư Không? Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 61. Châm trà, xin lỗi. Nói nhỏ một chút. Thiết Hòa Thượng lấm la lấm lét nhìn Trầm Phù Đồ đang trầm tư, lôi Trầm Côn ra phía sau đám người. Nghĩa phụ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không được nói ra ngoài đâu đó. Ngươi có biết Trầm gia làm giàu bằng cách nào không? 20 năm trước, Trầm gia là một tiểu gia tộc, có 300-400 người, 7-8 vạn lượng bạc, mùa đông năm ấy.

Trầm Côn ngồi xổm bên cạnh Công Tôn Y, một mặt ngửi mùi thơm cơ thể của Công Tôn Y, một mặt cười hì hì hỏi. Ta ra lệnh, ta ra lệnh. Tô Nhất Minh không thể khoan dung cho cảnh thân mật này, bật thốt lên nói. Nhị lộ quân chia ra làm ba đường, Công Tôn tiểu thư cùng ta đi về phía nam Độc Giác Sơn, ngươi cùng Công Tôn gia gia ba vị Bạch Nguyên Vũ Tông đi về phía bắc Độc Giác Sơn, những người khác đi nam Sơn, một tháng sau tụ họp lại. Trầm Côn, ngươi nghe cho rõ, nếu trong một tháng này, chớ ngươi đóng giữ bắc Độc Giác Sơn mà có bất kỳ một con yêu thú nào vào Tân Nguyệt Thành, ta sẽ mang ngươi xử lý theo quân pháp. Cái gì, ngươi muốn tách ta với Y Nhi ra à? Trầm Côn nhảy dựng lên, vẻ mặt buồn rười rượi cầu xin. Lão huynh, ta cầu xin ngươi chuyện này được không, chúng ta vợ chồng. Câm miệng, đây là quân lệnh. Tô Nhất Minh gầm lên. Ai, nếu là quân lệnh? Trầm Côn tiếc nuối cúi đầu, chờ thẻ lệnh tới tay, hắn đột ngẩng đầu lên tủm tỉm cười nói. Ta xin đa tạ thiếu tướng quân, hắc hắc, một tháng sau chúng ta tái kiến, bái bai. Cuối cùng một câu bái bai mang theo âm cuối khoan khoái, Trầm Côn nhanh như chớp chuồn mất. Tô Nhất Minh xem ra bị lừa gạt rồi. Ta đem hắn cùng Công Tôn tiểu thư tách ra, hắn tại sao còn có thể vui vẻ như vậy? Hỏng rồi, trúng kế, ta bị tên Trầm Côn đem ra đùa giỡn rồi. Tô Nhất Minh thất vọng dậm chân đấm ngực, nhưng mà Trầm Côn đã sớm chuồn mất, nếu mà hắn dám thu hồi mệnh lệnh, chẳng phải là làm cho Công Tôn Y coi thường sao? Ai? Quan sát hai người đấu trí, Công Tôn Y âm thầm lắc đầu. Tô Nhất Minh, luận võ công, luận tâm trí, ngươi đều so với Trầm Côn kém quá xa. Ta cũng đã sớm đoán được trường hợp này rồi. Nhớ kỹ lời ta nói lúc nãy chưa? Công Tôn Ý cấp cho ba Công Tôn gia Bạch Nguyên Vũ Tông một cái nháy mắt ra dấu rồi xoay người rời đi. Ba Bạch Nguyên Vũ Tông cúi đầu tâm phục, khẩu phục. Hai phút trước, lời nói của Công Tôn Ý còn quanh quẩn bên tai bọn họ. Lúc xuất phát, ta với Tô Nhất Minh nhất định cùng một chỗ, các ngươi nhất định sẽ cùng đường với Trầm Côn. Tiểu thư liệu sự như thần, Công Tôn gia tộc có hy vọng phục hưng rồi. Chân núi phía bắc Độc Giác Sơn bên ngoài Tân Nguyệt Thành. Đây là một mảng núi lớn nhấp nhô, rừng cây trơ trụi mênh mông bát ngát. Sau khi trời vào đông, trên mặt đất có một tầng lá rụng thật dày, lại trải lên trên mấy tầng tuyết trắng, đi ở trên rất mềm mại thoải mái vô cùng. Hắt xì, hắt xì. Ba Bạch Nguyên Vũ Tông nhà Công Tôn đang leo lên một đỉnh núi cao, tuyết đọng lại dưới chân bọn hắn phát ra thanh âm thanh thúy. Bọn hắn một mặt chạy đi, một mặt thấp giọng thì thầm nói cái gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn sau lưng Trầm Côn, sau đó xem thường nhổ ra một miếng nước bọt. Tuy rằng Công Tôn tiểu thư đã phân phó, phải chăm chỉ quan sát nhất cử nhất động của Trầm Côn chính là một kẻ bất lực, thật sự phải cần lưu tâm sao? Ai, thật không biết tiểu thư nghĩ như thế nào, xuất phát đã được hai ngày, Trầm Côn đã không giúp đỡ đề phòng, cũng không giúp đỡ tìm kiếm yêu thú. Loại phế vật này có cái gì phải quan sát sao? Ta thấy rằng quan sát hắn còn không bằng lưu lại khí lực giết thêm vài con yêu thú. Ha ha, nói tới đây, bản thân ta lại nhớ tới một cái ưu đãi. Cùng một chỗ với cái tên hèn nhát Trầm Côn chí ít cũng không có kẻ nào tranh thưởng công lao với chúng ta. Lão đệ nói có lý, ha ha. Ba người chế giễu cười to. Nghe được tiếng cười ở phía sau của bọn hắn, Trầm Côn bĩu môi. Các ngươi lại có thể dám cư nhiên cười nhạo bần tăng, sẽ có lúc các ngươi sẽ phải hối hận. Bất quá chỉ có điều, bần tăng tuy rằng thăng cấp Hoàng Nguyên Vũ Tông và cũng có được Tân Vũ Hồn. Có thể là người ngoài không biết điều này, trong mắt bọn chúng, bần tăng từ đầu đến cuối cũng chỉ là kẻ bất lực. Ai ra? Muốn nghĩ đến những điều vô dụng đó làm cái gì, bần tăng vẫn còn có chuyện trọng yếu hơn. Trầm Côn vội vàng thu hồi tâm tư, ngượng ngùng nhìn A-la. Từ lúc Bần Tăng đem Công Tôn Y xưng là Y Nhi, Bần Tăng thấy A-La không còn cùng ta nói chuyện nhiều nữa rồi. Tình huống nghiêm trọng rồi đây. A-La! Không phải là ven tỷ chứ? Nghĩ đến đây, tim Trầm Côn thình thịch đập loạn. A-La bày ra bộ dạng này, không ngờ một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại vì Bần Tăng mà nổi cơn ven, Bần Tăng phải làm sao bây giờ? Ai, Bần Tăng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc miên man suy nghĩ, đôi mắt nhỏ gian xảo của Trầm Côn có điểm kích động nhỏ, còn có chút mừng thầm cùng với một chút hạnh phúc. Tốt lắm! A-La đột nhiên mở miệng. Mỹ nữ lão sư, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện cùng ta. Con mắt hắn sang lên, ngắt lời nói. Mấy ngày trước thật sự là ta không đúng. Ta không nên bám lấy Công Tôn Ý. Nhưng là vì ta phải đối phó với Tô Nhất Minh. Ngươi nói cái gì đó? A-La vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ta đang giải thích ạ. Trầm Côn vừa trộm nhìn ánh mắt A-La bỗng nhiên đã minh bạch ra mọi thứ. Mỹ nữ, ngươi hai ngày nay không cùng ta nói chuyện, không phải là bởi vì ta lấy lòng Công Tôn Ý đấy chứ? Công Tôn Ý là vị hôn thê của ngươi. Ngươi lấy lòng nàng là chuyện bình thường, ta vì sao phải tức giận? A-La càng thêm mờ mịt. Ai nhỉ? A-La chợt phản ứng. Ngươi sẽ không cho là ta ghen tị đấy chứ? Mỹ nữ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy. Trầm Côn mạnh miệng nói. Ta mới không nghĩ như vậy. Bần Tăng tuy rằng không được cho là thông minh, nhưng có thể tự mình hiểu được, ngươi ghen thôi đi. Hắn một mặt nói ra mấy chục câu phủ nhận nhưng mặt khác trong tư tưởng hắn lại nghĩ khác. Trong lòng Trầm Côn có hai tư tưởng đang mâu thuẫn với nhau. Phật tổ A-La lại có thể không ăn giấm chua. Tâm tình Trầm Côn có một chút thất vọng nhỏ, một chút giận còn có chút uể oải nho nhỏ. Ngươi không nghĩ như vậy là tốt rồi. Ta cho ngươi biết đừng có chủ ý đến ta là sư phụ của ngươi đấy. A-La hung hăng chừng mắt liếc Trầm Côn, nghiêm mặt nói. Ta hai ngày này không nói chuyện, là sắp khôi phục tâm cảnh Lâm Chiến Như Thủy. Lâm Chiến Như Thủy. Trầm Côn sườn sốt. Nhìn thấy tấm phiến ở hồ nước kia không? A-La chỉ vào phương xa, chỗ đó không có đóng băng trông như hồ nước nhỏ, mặt hồ trong suốt, không có một chút gợn sóng nào. Thân là võ giả, trước khi tham gia đại chiến, tâm tính nhất định phải giống hồ nước này. A-La giải thích, nước, khi bình thường không có gió thì như mặt gương, gió nhẹ thì lăn tăn gợn sóng, cuồng phong thì sóng dữ ngập trời, thiên biến vạn hóa, không câu nệ vào hình thái. Đem ngươi đạt được loại tâm tính này, chiêu thức sẽ biến hóa giống như nước, thay đổi thất thường, tùy theo địch nhân mà hành động, cấp cho địch nhân khó lòng mà phòng bị. Này, lão sư ngươi có thể nói dễ hiểu một chút được không? Trầm Côn nghe không hiểu, đỏ mặt ngay. Ngươi còn chưa minh bạch. A-La hỏi lại. Hắc hắc, ta có thể hiểu một chuyện. Lâm Chiến Như Thủy là một loại cảnh giới võ công cao thâm, đến nỗi ngoài nó ra. Trầm Côn vò đầu cũng không nói được gì. Không rõ cũng không sao cả, trong vòng một tháng ngươi nhất định sẽ hiểu được. A-La thần bí chừng mắt nhìn. Hơn nữa sau hơn một tháng, ngươi chẳng những sẽ có được tâm cảnh Lâm Chiến Như Thủy, mà sẽ thăng cấp Hoàng Nguyên Vũ Tông trung đoạn. Nàng nhẹ giọng cười. Trầm Côn, ngươi chớ quên, mục tiêu xuất chinh lần này của ngươi chính là lợi dụng hoàn cảnh giã ngoại để cấp tốc thăng cấp. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 65. Lâm Chiến Như Thủy. Có thể thăng cấp trong một tháng, Trầm Côn giật mình. Không tin sao, A-La vỗ đầu Trầm Côn cười, mấy ngày nay ta không nói chuyện bởi vì đang chuẩn bị một kế hoạch huấn luyện cho ngươi. Thần sắc khoan khoái, Nàng thản nhiên, tuy rằng yêu thú vây thành khá nguy hiểm nhưng bù lại linh khí cũng không hề kém. Ngươi có tụ linh pháp trận, lại có lão sư ta chỉ đạo, đám yêu thú kia trong mắt ngươi bất quá chỉ là bia ngắm thôi. Linh khí với tụ linh pháp trận của ngươi chính là một nguồn năng lượng vô tận để thăng cấp. Có hoàn cảnh tốt như thế, ngươi còn lo không thể thăng cấp sao? Hắc hắc, thì ra là thế. Hai mắt Trầm Côn híp lại thành hai đường cong. A La tiếp tục, dựa theo kế hoạch huấn luyện của ta, 5 ngày trước khi xuất chinh chúng ta sẽ theo sau 3 người công tôn ra để tăng kinh nghiệm thực chiến cho ngươi, 5 ngày sau chúng ta sẽ kiếm cớ rời đi bí mật tổ linh. Trầm Côn liên tục híp mắt gật đầu. Có một sư phụ tốt thật hay. Tốt, bần tăng cố gắng trong 1 tháng tiếp thuộc thăng cấp. Khoan! Thanh âm gì kia? Trong lúc đang hưng phấn Trầm Côn chợt phát hiện một tia nguy hiểm. Âm âm. Âm thanh đinh tai nhức óc phía xa truyền lại, mặt đất rung lên từng đợt, 4 thân ảnh khổng lồ nổi điên vượt lưng núi tiến tới. 4 đầu đại ngưu toàn thân màu vàng có thể sánh như một tòa núi nhỏ, đuôi chúng như trường thương lấp lóe hỏa quang, đôi sừng sắc bén như máy xay thịt đang không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu. Toái thi giả. Trầm Côn hét to, mọi người đồng loạt biến sắc. Mọi người đều biết đám đại ngưu toái thi giả này luôn ra thích dùng sừng nhọn của mình xé nát thân thể nhân loại rồi dùng làm thức ăn. Cuối cùng đã phải chiến đấu với yêu thú. Làm sao mà đánh? Công Tôn Sở hỏi, bọn chúng tốc độ cực nhanh, nếu không may bị chúng phát hiện thì vấn đề không phải là chiến đấu mà là phải đánh như thế nào. Chúng ta đều ở cảnh giới bạch nguyên, nếu cứng chọi cứng, 3 đối 4 nhất định sẽ có thương vong. Công Tôn Thắng lớn tuổi nhất trong bọn, suy nghĩ, phân cho Trầm Côn 1 con, 3 chúng ta gấp rút đối phó 3 con còn lại chắc Trang Toàn Thắng, sau đó trợ giúp Trầm Côn. Trầm Côn, xem bộ dáng của hắn. Trầm Côn cho dù yếu đuối nhưng cũng đã là Vũ Tông Bạch Nguyên, hắn đối mặt với sinh tử chắc chắn sẽ bộc phát ra lực lượng tối đa giúp chúng ta bám trụ 1 con, Công Tôn Lan lên tiếng. Được, cứ làm như thế. Công Tôn Sở hét to, Trầm Côn, ngươi hãy toàn lực đối phó 1 con, chúng ta biết ngươi quả thật không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng muốn sống thì phải dốc toàn lực bám trụ đầu toái thi giả này, có nghe rõ không? Con mía nó, làm gì thì cứ làm đi, sao lại hạ thấp bần tăng như thế? Xem bộ dáng lo lắng của các ngươi kìa, chẳng phải chỉ là 4 đầu bạch nguyên yêu thú nho nhỏ thôi sao, bần tăng chỉ cần 10 mấy đạo bùa đã có thể diệt sạch. Trầm Côn trợn mắt. Bọn hắn còn chưa biết thực lực thật sự của Trầm Côn. Cơ hội tốt. Nhìn đám toái thi giả đang đến gần, A-la thản nhiên, Trầm Côn đừng để ý đến 3 người công tôn gia, ngươi chỉ cần nhớ rõ 1 câu. Khi mà chiến hữu không tin tưởng mình, ngươi nhất định phải theo chiến pháp bản thân hành động chiếm lấy quyền chủ động. Trầm Côn gật mạnh đầu. Tuy rằng đây chỉ là một lời khuyên bình thường nhưng lại là kinh nghiệm quý báu mà A-la phải dùng máu trên chiến trường để đổi lấy. Mỗi lần chiến đấu đều nhớ kỹ 1 lời khuyên, chúng sẽ trở thành kinh nghiệm bản thân giúp Trầm Côn chiến thắng đối thủ. Quả nhiên là một danh sư. Khoan! Trầm Côn bỗng cảm thấy toàn thân rét lạnh, hơi thở trở nên dồn dập. Một cỗ áp lực ép đến khiến hắn không thở nổi. Nhìn về phía nguồn áp lực. Phật tổ từ bi. Đây là A-la sao? Đại chiến vừa bắt đầu khí chất A-la liền thay đổi. Nàng không còn là một mỹ nữ lão sư nhỏ nhẹ mà trở thành một chiến binh dũng mãnh. Lãnh kiếm như phong, toàn thân toát ra khí tức thảm thiết kèm theo sát ý tuyệt luân. Tí tách tí tách. Trầm Côn như nghe được âm thanh máu tươi đang nhỏ giọt. Đừng sợ, đây chính là trạng thái chiến đấu của ta. Khi cấp độ khôi phục đến Bạch Nguyên Vũ Tông, sát ý của ta cũng sẽ trở lại. A La khẽ cười, thanh âm của nàng cũng thay đổi một cách kỳ lạ, như là ác ma vừa rời khỏi địa ngục. Lão sư, ta không sợ. Trầm Côn chột dạ. Bần tăng từ lúc gặp qua Công Tôn Ý liền cho rằng nàng là nữ nhân tuyệt đỉnh rồi, lúc này mới rõ ràng. Công Tôn Ý nếu so sánh cùng với A-La chỉ như một phát sấm mà thôi. Lão sư chiến đấu ra sao? Trầm Côn hỏi. Đây là một cơ hội tốt để ngươi gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Đừng hoảng hốt, trước hết chọn một đầu toái thi giả. A-La nâng mũi kiếm, một đống tuyết lập tức đập vào đầu một toái thi giả. Trầm Côn, không phải ngươi chưa hiểu lâm trận như thủy sao? Xem ta dùng toái thi giả này làm mẫu một lần. Nói xong, nàng đưa tay ý bảo Trầm Côn lui về sau. Trầm Côn vội vàng lui lại, nhưng thần quan sát. Bắt đầu học tập. Cái này gọi là lâm chiến như thủy, mặc cho đối phương ra sao, ngươi chỉ xem hắn như là gió nhẹ, còn bản thân là dòng nước, gió thổi nước trôi. A La để trường kiếm sau lưng, mắt nhắm hờ, thản nhiên nhìn toái thi giả đến gần, chỉ khi làm được điểm này ngươi mới có thể tĩnh tâm quan sát đối thủ, tìm ra nhược điểm đối phương rồi lựa chọn phương pháp tốt nhất. Bò ò ò ò. Toái thi giả rít gào lấy sừng nhọn đâm về phía A La. Bước thứ hai, địch nhân công đến đối với ngươi chỉ là gió mát nhẹ nhàng, gió có mạnh cũng chỉ khiến nước khẽ gần sóng. Cái này gọi là lấy tính chế động, mục đích dùng để tránh khỏi mũi nhọn của đối phương tiêu hao nhuệ khí địch nhân đồng thời tiết kiệm linh khí cho một kích tất sát. Sừng châu tiến đến trước ngực, trường kiếm trên tay A-La đột nhiên xuất ra vỗ vào sừng châu. Sau đó nàng lựa thế nhảy lên cả người hướng về toái thi giả trên không. Bước thứ ba, cho dù ngươi là cuồng phong liệt trận ta cho ngươi sóng lớn ngập trời. Lôi đình nhất kích. A-La trên không trung hét lớn, sau đó xoay chuyển thân hình theo kiếm phong lao xuống, nhân kiếm hợp nhất đâm xuống. Phốc! Tiên huyết phun trào, đầu lâu một toái thi giả rơi xuống. Đã thấy rõ chưa, A-La thu kiếm, bạch y phiêu phiêu không nhiễm chút máu. Đại khái! Cũng minh bạch rồi. Trầm Côn cười gượng, sau đó bả vai lay động. Lão sư, để ta thử một chút. Nói xong hắn liền lấy một đoàn tuyết cầu ném vào một đầu toái thi giả. Ầm ầm. Cước bộ toái thi giả ầm ầm chấn động mặt đất, chỉ vài chục bước âm ảnh đã chấn động Trầm Côn. Ta là nước, ta là một đầm nước yên lặng. Theo lời A-La, Trầm Côn ép bản thân tỉnh táo lại. Dần dần tim đập chậm lại, đầu óc cũng thanh tỉnh, trong cơ thể lại xuất hiện lực lượng thần kỳ, sau đó nhìn lại toái thi giả. Vũ toái hư không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 66. Bần tăng thoạt nhìn rất dễ. Địch nhân trở nên khác với lúc trước. Đây không phải là do ngoại hình của toái thi giả biến hóa, mà trong mắt Trầm Côn thân hình của toái thi giả cũng không đáng sợ, mà ngược lại bởi vì thân hình quá cao lớn mà thân thể còn lộ ra sơ hở rất nhiều. Lợi dụng sức quan sát của Vương Kiêu truyền thụ, Trầm Côn lập tức nhìn ra cái đầu của toái thi giả có thể duỗi ra 4 thước, mà cái đuôi cũng có thể duỗi ra 4 thước, tính ra thân hình của toái thi giả dài tới hơn 20 thước. Nói cách khác, bỏ đi 4 thước phòng ngự bởi đầu và đuôi thì cột sống của toái thi giả lộ ra tới 12 thước, cũng là nơi mà nó không thể phòng ngự. 12 thước này chính là tử huyệt của toái thi giả. Gió thổi nước lên theo gió mà động. Xác định được tử huyệt của địch nhân, Trầm Côn mặc niệm câu thứ hai thì toái thi giả đã cúi đầu, sừng châu xé xác. Trầm Côn liền bước sang trái tránh được một kích, sau đó hắn nhảy lên phía trên của toái thi giả. Bạch Nguyên Vũ Tông, lực lượng cường hóa 30 lần. Một quyền đánh ra. Rắc! Cột sống của toái thi giả đứt đoạn, biến thành một đống thịt chết. Một chiêu mưu sát Bạch Nguyên Yêu Tông, nhưng có thể làm được như vậy thì cần phải có một ít kinh nghiệm và bí quyết, chỉ có Trầm Côn là rõ ràng. Con mẹ nó! Trầm Côn hưng phấn hét lên. Lão sư, ta làm đúng chứ? Tốt lắm, ngươi đã bắt đầu nắm giữ được tâm thái lâm chiến như thủy rồi đấy. A-La khen ngợi. cái gọi là lâm chiến như thủy kỳ thật là một loại phương thức tác chiến, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần ngươi tính tâm là có thể thấy được sơ hở của địch nhân, sau đó xuất ra lôi đình nhất kích, theo như đạo gia thì cái này gọi là khiếu tố, thủy tính nhi bất tranh, dĩ kỳ bất tranh, tranh phong thiên hạ, mở ngoặc tròn không tranh giành như mặt nước tĩnh lặng, lấy sự không tranh giành này mà giành lấy thiên hạ. Dĩ bất tranh tranh phong thiên hạ. Không sai, bần tăng vừa rồi đúng là quên giết địch, quên chiến đấu mới có thể dễ dàng tìm ra sơ hở của toái thi giả. Có sức quan sát của Vương Kiêu thêm vào lâm chiến như thủy của A-la, ý nghĩ chiến đấu trở nên hiệu quả vô cùng, ra tay hiệu suất cũng hơn xa lúc trước A. Đây chính là thực lực được tăng lên chăng? Ha ha, cái gọi là chiến đấu cũng chỉ là che giấu sơ hở của mình, tìm kiếm sơ hở của địch, tóm lại cũng chỉ là một hồi chơi đùa mà thôi. Trầm Côn bỗng nhiên tin tưởng mười phần, khí thế cũng đột nhiên biến hóa, có chút phong phạm tiêu sái của một cao thủ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trầm Côn bỗng nhiên càng thêm hưng phấn. Tô An Chi đã từng nói, giết một con bạch nguyên yêu thú thì được thưởng 5.000 lượng bạc, bần tăng và A-la, phang được hai em, hô hô, chẳng phải là buôn bán lời được 1.000.000 lượng. Hắc hắc, phát đạt, phát đạt. Trong nháy mắt, khí chất tiêu sái của Trầm Côn đã không thấy, mà chỉ thấy hắn cười rất ti tiện, đôi mắt phát ra hào quang tham lam. Muốn lính thưởng phải đem tinh hạch của yêu thú đi về làm chứng. Trầm Côn rút truy thủ bên hông chuẩn bị đào tinh hạch trên người toái thi giả. Nhưng mà, tinh hạch ở chỗ nào, làm sao mà đào đây? Lão sư tinh hạch. Trầm Côn muốn hỏi A-la, nhưng lại ngậm miệng ngay lập tức. Với chứng bệnh thích sạch sẽ của nha đầu kia, chắc là nàng không bao giờ làm chuyện giải phẫu máu me khắp nơi cho hắn a. Quên đi, tự mình làm vậy. Trầm Côn ủ yêu ngồi xuống, chuẩn bị lột da, xẻ thịt toái thi giả. Mười mấy phút sau, hắn biến thành huyết nhân nhưng vẫn không tìm được tinh hạch. Trầm Côn, ngươi thắng rồi à? Ba người Công Tôn đi tới, bọn hắn cũng đã giải quyết xong hai con toái thi giả khác, chỉ là bọn họ chiến đấu ở sườn núi bên kia, hơn nữa lại chiến đấu hết sức chăm chú nên không lưu ý tình huống của Trầm Côn. Đúng thế, vừa xong, đang tìm tinh hạch đây. Trầm Côn trong lòng cực kỳ buồn bực. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, không nghĩ là những lời này tới tai ba người Công Tôn liền biến thành mới giải quyết xong. Nói cách khác, Trầm Côn cùng thần bí nữ nhân này dùng mười mấy phút đồng hồ mới giải quyết chiến đấu, tốc độ không hơn chúng ta là mấy, vậy lực chiến đấu của hắn cùng chúng ta cũng không khác bao nhiêu. Hừ, Trầm Côn ngươi là bạch nguyên thượng đoạn thế nhưng mấy người chúng ta là bạch nguyên hạ đoạn lại kết thúc chiến đấu cùng một lúc, cái này có thể thấy là do ngươi còn ấm ướt nên không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Không sai, Trầm Côn vẫn là tên bất lực mà thôi. Nghĩ tới đây, sự khinh miệt trong lòng liền tăng thêm vài phần, lại nhìn bộ dạng Trầm Côn tìm tinh hạch lại thêm buồn cười. Các lão huynh tìm tinh hạch như thế nào a? Trầm Côn tìm mãi không được mới hỏi. Ngay cả vị trí của tinh hạch cũng không biết. Công Tôn Thắng cười mỉa. Nhìn đây. Hắn rút đại đao sau lưng ra, chém vào cổ toái thi giả, phúc một tiếng trong đống máu phun ra có một viên tinh hạch màu vàng kim nhạt bay ra. Hiểu chưa, tinh hạch của toái thi giả ở dưới cổ ba tấc. Công Tôn Thắng tùy tay bắt lấy tinh hạch. Ai u, đa tạ, đa tạ. Trầm Côn cười hì hì, xòe tay ra. Mau cho ta xem, ta còn chưa được thấy tinh hạch của yêu thú a. Đại ca, nhị muội đi thôi. Công Tôn Thắng đem tinh hạch nhét vào trong túi, sau đó gọi đồng bọn bỏ đi. Này, lão huynh trước tiên đem tinh hạch đưa ta, con toái thi giả này là do ta giết à? Cái gì gọi là ngươi giết? Công Tôn Thắng liếc mắt nhìn Trầm Côn. Tinh hạch trong tay ai là người đó giết? Công Tôn Lan ở bên cười khúc khích. Tiểu tử kia, đây là cho ngươi bài học, lần sau giết xong yêu thú, đầu tiên là phải lấy tinh hạch trước. Con mẹ nó, bọn chúng muốn cướp tinh hạch của Bần Tăng à? Trầm Côn híp mắt lại. Ba vị các vị làm vậy cũng không tốt à, chúng ta là một đội à. Trầm Côn ngồi xuống phía trước mặt ba người, ngăn cản đường đi của bọn chúng. Một tên bất lực như ngươi mà cũng xứng làm chiến hữu của chúng ta. Ba người Công Tôn cười ầm lên. Trầm Côn, không có chúng ta áp trận thì ngươi đã sớm sợ tới mức tè ra quần rồi ấy chứ, cút nhanh đừng tìm phiền toái. Trầm Côn, nhớ kỹ cho ta, tạo thành chiến đội với ngươi chúng ta đã mất hết mặt mũi, cho nên chiến lợi phẩm đừng hòng có phần của ngươi, gọi là công sức chúng ta chiếu cố tên bất lực nhà ngươi. Bộ dạng của ta nhìn rất dễ ăn hiếp à. Trầm Côn sờ sờ mặt của mình cười khổ. Sau đó hắn đứng lên, vừa xoay xoay cổ tay vừa nói. Long có nghịch lân, người cũng có, các ngươi gọi là tên bất lực, ta nhìn các ngươi xem thường ta cũng mặc kệ. Nhưng các lão huyên à, các ngươi không nên đoạn tài lộ của ta, tiểu đệ đời này không có ham muốn gì, chỉ có một thứ duy nhất đó là mê tiền tiền à. Không đợi Trầm Côn nói xong, Công Tôn Thắng và Công Tôn Sở liền chế trụ hai vai của Trầm Côn. Bốp! Công Tôn Lan hung hăng tát vào miệng Trầm Côn một phát. Tên bất lực còn dám giáo huấn bọn ta. Công Tôn Lan chỉ vào mặt Trầm Côn, hung tợn nói. Xung quanh đây hoang vắng, cho dù giết ngươi thì cũng có thể nói ngươi chết trên miệng yêu thú, chúng ta không có một chút dính dáng nào cả, hiểu chưa? Đừng ép bọn ta phải giết ngươi. Còn có chuyện này nữa. Nàng liên tục tát vào mặt Trầm Côn. Lần xuất chinh này áo giáp, binh khí, quân lương đều do Công Tôn gia chúng ta xuất ra. Ngươi ăn của bọn ta, uống của bọn ta thì phải xuất ra một phần, thành thật hầu hạ bọn ta, giặt quần áo, nấu cơm, pha trà nấu nước, nếu để bọn ta không hài lòng thì... Rắc! Phối hợp với Công Tôn Lan, Công Tôn Sở ra sức vặn bả vai Trầm Côn, phát ra âm thanh thanh thúy. Hay ra, nghe mỹ nữ ngươi nói vậy. Trầm Côn tươi cười lại thêm cổ quái, hắn gật đầu. Đa tạ đã nhắc nhở ta, nơi này đồng mông hiu quạng, giết người cũng không bị tội. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 67. Phương thức khác. Trầm Côn. A La nghe xong liền đi ra, Trầm Côn đã động sát tâm, muốn giết ba người này liền hô hoán. Lão sư, sao vậy? Trầm Côn nghiêng đầu, ý cười trong mắt càng đậm, hòa thượng cười càng lợi hại, động thủ lại càng ngoan. A La không để ý đến Trầm Côn, tiến tới trước mặt ba người Công Tôn quát lên. Buông tay! Nha đầu kia! Ba người Công Tôn muốn phản bác, đột nhiên con ngươi của A La sau tấm khăn che mặt toát ra hàn quang, khiến bọn chúng sợ tới mức lập tức buông ra Trầm Côn. Giết người cũng chỉ bằng cái cúi đầu, các ngươi cướp tiền thì thôi, sao lại làm nhục người khác? A La cười lạnh, nâng Trầm Côn dậy quay đi. Đạo bất đồng thì đường ai nấy đi, một tháng sau gặp lại, nếu các người còn sống. Dưới áp lực của A La, ba người Công Tôn không thể phản bác, tựa như là học sinh nhìn thấy lão sư. Lão sư! Trầm Côn không muốn bỏ đi dễ dàng như vậy. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của A-La, hắn nhún vai. Yên tâm, ba vị Công Tôn đại nhân, một tháng sau gặp lại, nhưng mà không có Bần Tăng bảo hộ, gặp được yêu thú mạnh mẽ thì đừng khóc nhẹ nha. Hừ, thiếu tên bất lực như ngươi thì chúng ta càng an toàn. Ba người không chịu được áp lực của A-La nên chỉ dám mắng Trầm Côn. Trầm Côn bĩu môi, nhanh chóng rời đi. Mỹ nữ tại sao lại buông tha cho chúng? Đi một đoạn xa, Trầm Côn lại nổi nóng một cách hiếm thấy. Ngươi có nắm chắc một chiêu giết được họ không? Một chiêu miêu sát ba bạch nguyên vũ tông. Trầm Côn tính toán, mặc dù hắn có linh phù sát trận trong phạm vi lớn, có thể trong nháy mắt bao trùm cả ba người này,